Chương 127, ngươi cho rằng, dạng này là đủ rồi sao? Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn các nàng vừa mới ăn cơm tối xong, buổi tối chuẩn bị lại đến tuyến, sau đó soát động thái liền phát hiện cái tin tức này, vốn là không tin lắm, lúc này mới mở phục bao lâu thời gian A, người chơi đẳng cấp mới mấy cấp A thì tập kết vạn người vây quét một người nhưng là các nàng ôm lấy thử một lần thái độ, trên TV Internet tìm tòi một chút, tùy theo tiến vào phòng trực tiếp, các nàng liền thấy được hiện trường NG trực tiếp Ảnh Ngộng nữ hiệp, đó là Trần Mạch. Triệu Ảnh Lạc nhìn phía xa một thân ảnh. Triệu Ảnh Ngộng cẩn thận nhìn một chút, sau đó nói, có Chu Tơ Sa, ta không xác định, nhưng là cái kêu bên người hai cái tiểu nữ hài hẳn là Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy, vậy hắn thì nhất định là Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Ngộng hơi hơi cắn môi một cái, lộ ra lo lắng biểu lộ. Nàng biết Trần Mạch là người kiêu ngạo, bị giết tất nhiên là không thoải mái, cho dù là bị vạn người đánh giết, cũng không mất mặt vậy cũng không được, mấu chốt là, chư thần điện khẳng định phải nhục nhã hắn, thế nhưng là, nàng giúp không được gì một cái 19 cấp người chơi tại hiện tại thật đã đặc biệt nghịch tiên, thậm chí đẳng cấp siêu việt Khuynh Thành cùng công tử Mạch bọn họ mấy cấp, theo trò chơi mở phục đến nay đến bây giờ, hắn vẫn luôn là đẳng cấp cao tại tất cả thành danh cường giả. Nhưng là, mạnh hơn bất quá vẫn chỉ là 19 cấp, đối mặt vào người, nói thật, thì coi như bọn họ không động thủ, trực tiếp đè tới, đều có thể bắt hắn cho giết chết chạy bên dưới, thế nhưng là có Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy tại, Triệu Ảnh Ngộng biết Trần Mạch vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn không có khả năng vứt xuống các nàng. Triệu Ảnh Ngộng gặp qua Trần Mạch xuất thủ, rất lợi hại, thậm chí tại Tân Thủ thôn đều chuyển qua hắn có phạm vi lớn khống chế kỹ năng, thế nhưng là đối mặt vạn người, hữu dụng không ai ai ai, đi 14.250 lâu tiểu thiến phòng trực tiếp, nơi đó là khoảng cách gần trực tiếp còn có thể nghe được bọn họ đối thoại. Triệu Ảnh Lạc vội vàng nói. Sau đó các nàng thì nhảy vòng vo phòng trực tiếp, nhiệt độ 1.3 tỷ phá tất cả trực tiếp bình đài đến nay ghi chép, trước đó công tử Mạch các loại đại cao thủ cũng sẽ có hiện trường NG trực tiếp, nhưng nói thật, Trần Mạch đề tài độ rất cao, nhất là lại là trò chơi tiền kỳ, mọi người rất nhàn, tăng thêm khoảng cách gần như vậy hình ảnh, tự nhiên tuyệt đại đa số người đều bị hấp dẫn đến cái này phòng trực tiếp. Trên cá TV giờ phút này một nửa siêu quản đều đang quản ý này phòng trực tiếp, không bình luận soát đến nổ tung, lễ vật soát đến nổ tung, hậu trường NG nhân viên đang khẩn trương bảo trì lấy server, hy vọng không muốn lại lần sụp đổ. Thật xinh đẹp vị Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn nhìn đến cái kia hai cái rụt rè tiểu la lị thời điểm, nhịn không được kinh diễm lên tiếng tới. Ân, rất đẹp, thế nhưng là Triệu Ảnh Ngộng cắn môi một cái, vô cùng lo lắng. Nếu như chúng ta có năng lực liền tốt. Lâm Thanh Hàn hơi hơi thở dài một cái, nàng rất muốn quen biết cái này giúp nàng người, thế nhưng là không nghĩ tới người tốt ngược lại lại muốn bị dạng này nhằm vào. Đối với nam nhân mà nói, loại tình huống này thật là tuyệt vọng, mấu chốt nhất là, hắn tiến thối lương nan, lui chẳng bằng là bị xử lý, cũng sẽ không như vậy mất mặt, nhưng là hắn không thể, hắn còn có hai cái tiểu nữ hài nở tờ cờ, mà đánh hắn cũng không đánh được. Hô Triệu Ảnh Lạc thở dài một cái. 99.999 Tân Thủ Thôn, Tân Hòa Vũ âm ngoan nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó nhìn lấy trực tiếp Trần Mạch, đến đón lấy ngươi liền chuẩn bị nên đón nhục nhã đi, còn có, ngươi cái kia hai cái nở tờ cờ nữ hài. Ta muốn làm cho các nàng trở thành nục bùn một cái khác khu vực, một tên ID vì vương người chơi cũng ngừng cày quái bước chân nhìn lấy tình cảnh này, hắn muốn nhìn, danh tiếng chính thịnh Trần Mạch đến cùng có cái gì đặc thủ. Một đen nhánh trong rừng rậm, một tên mang mạng che mặt, dáng người uyển chuyển nữ tử tay cầm dao găm, bóng người tại một bầy quái vật ở giữa quỷ mị xuyên thẳng qua, những quái vật kia đỉnh đầu mất máu thương tổn cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện, đủ để thấy cho nàng bao nhanh, thậm chí nàng một tay còn cầm lấy lóe lên quang bộ đàm đang nhìn hiện trường NG trực tiếp đổi mặt, dường như nàng vẫn chưa nhìn những quái vật này, quỷ mị quang rơi vào tất cả quái vật sau lưng, nàng thậm chí không quay đầu lại nhìn nhiều, chỉ là nhìn lấy trực tiếp màn hình, thả người nhảy lên một gốc cây phía trên. Sắc mặt của nàng rất bình thản. Cho dù là ngươi, dưới tình huống như vậy cũng không thể tránh được đi. Nàng hơi hơi khẽ thở dài một tiếng, nhìn màn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, chủy thủ trong tay trực tiếp bay ra ngoài, dao găm mang theo quỷ mị đỏ như máu ánh sáng, tự chủ đi rảo sát chung quanh sông tới mấy cái con quái vật, thậm chí nàng liền đầu đều không có nâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lam Tinh Hoa Quốc, có điều kiện, có thời gian, quan tâm hoặc là nói muốn xem kịch đều chú ý tới chuyện này, mặc dù bọn hắn biết kết cục là như thế nào, nhưng là bọn họ cũng là muốn tận mắt thấy chủ kia truyền bá lâu tiểu thiến chen vào chư thần điện trước đám người. Không có ngăn cản hắn, bởi vì chư thần hoàng hôn thì là muốn cho người trong cả thiên hạ đều nhìn đến một màn kế tiếp, vì sao không khiến cái này ngay tại trực tiếp các người chơi tiến đến đâu mà. Bây giờ, theo lâu tiểu thiến khoảng cách gần trực tiếp, không bình luận có một nửa đang cậy bọn họ cho rằng kết cục, soát mặc niệm biểu lộ, soát thút thít biểu lộ, cũng có soát cười trên nỗi đau của người khác, soát đáng đời, nhưng có một nửa đều đang cậy một chuyện khác, không bình luận tại điên cuồng nhấp nô. Ngưu Tổng, ta đi hai cái này tiểu la lị quá đẹp đi ta thì cọ cọ, mẹ nó nha hai cái này tiểu la lị thật là đáng yêu, ta kháo kháo kháo đây là tinh linh sao cái này chỉ sợ chỉ có ở trong game mới tồn tại a nặng ngộng ngang trí, nha nhi nha, cái này mắt to, cùng rụt rè biểu lộ, thì rất tâm động a một chỉ là hoa, mẹ a quá đẹp, ta một nữ nhân đều muốn hạ thủ một vân chi bình thường, có người cho Trần Mạch tùy cơ hạ xuống địa chỉ sao muốn phạm tội, online các loại, rất cấp bách. Người nào cho địa chỉ, ta cho hắn cờ cờ P không sai, theo nàng khoảng cách gần quay chụp, hai cái tiểu nha đầu hình dạng bị bọn họ đều thấy được, trong lúc nhất thời khung bình luận nổ tung đương nhiên, vẫn như cũng là rất nhiều đang nghị luận Trần Mạch. Một mình thưởng phương hoa, đáng tiếc, nói thật, tiếp tục lâu như vậy bảng xếp hạng đẳng cấp bá bảng, nói không chừng trong tương lai, cái này Trần Mạch thật có thể xâm nhập đỉnh phong người chơi cao thủ trước 10 người A nói không chừng là cái thứ hai công tử Mạch. Say tự thiên ngai, ta gái không lấy đi. Cái này Trần Mạch quá chiêu diêu, đối thực lực của mình bao nhiêu cân lượng không có một cái nào nhận biết, mạnh thì mạnh, hắn có thể hậu kỳ lại rêu rao, hiện tại liền đem chư thần điện trêu chọc, hắn trò chơi kết thúc. Bánh ngọt bên trong cái bánh ngọt, trò chơi kết thúc, hắn cái này thế tất bị giết trở lại tân thủ thôn còn có cái tần hòa vũ đang chờ, hắn chỉ sợ ra thôn cũng khó khăn, coi như đi ra, khi đó người chơi bình thường đều 20 cấp, ai, đây chính là rêu rao hậu quả ác không sống qua cái kia. Con mẹ ngươi lão tử cũng là không quen nhìn ha ha ha, thoải mái một nhóm Trần Mạch nhìn lướt qua trước mặt đen nghịt mọi người, ánh mắt rơi vào chư thần hoàng hôn trên mặt. Ngươi cho rằng dạng này đủ chưa Trần Mạch cười lạnh một tiếng.